Và khi cơ hội đến, Sầm Phong chợt gằn giọng quát một tiếng đanh gọn, với tả thủ phục bắn xạ ra một vật cực nhỏ khó thể nhìn thấy dưới bầu trời đêm. Trúng!